Vợ boss là thần y, chương 12, trai đẹp vào nhà. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi hỏi qua ý kiến gì Bạch hôm nay, Hạ Ninh đã hẹn Lãnh Nguyệt đi tìm mua kim châm cứu và một số loại hạt giống hoa cỏ. Tây thuốc đem ra ban công nhà chồng. Lúc đầu Lãnh Nguyệt khá tò mò, hỏi cô mua kim châm cứu làm gì, trong khi cô chưa làm bác sĩ. Nhưng sau khi nghe Hạ Ninh giải thích cô muốn mua về tự học tập làm quen cách cầm kim cách châm kim nên cô cũng không hỏi nữa. Bước ra khỏi thang máy, cô bất ngờ thấy một người đàn ông mặc một thân tây trang đang co người một tay chống lên tường. Một tay ôm bụng, trông anh ta đang rất đau đớn. Dã từng là một đại phu, còn là thần y, không cho phép cô làm ngơ khi thấy người khác rất có khả năng cần mình giúp đỡ. Có bước lại hỏi thăm, anh gì ơi, anh có sao không, cần tôi giúp gì không? Tối qua do trường hợp bắt buộc phải uống nhiều rượu nên bây giờ dạ dày anh lại tái phát đau. Anh nghĩ một mình có thể đến viện dù sao lúc nãy trước khi ra khỏi nhà cũng không đau lắm. Nên anh không gọi thư ký đến giúp, nhưng không ngờ mới tới thang máy dạ dày lại đau kinh khủng như vậy. Chân tay anh bắt đầu không nhịn được rung lên. Đầu óc đau đến mức choáng váng, anh mơ màng nhìn thấy có một cô gái đến bên cạnh. Anh chưa kịp trả lời chợt thấy trước mắt tối sầm, Hạ Ninh thấy người đàn ông không lên tiếng, đang định mở miệng nói tiếp thì chợt thấy người đàn ông trượt ngã vào trường. Cô hoảng quá vội đỡ lấy anh, nhưng vì sức cô quá yếu, anh lại cao to, cô đành đỡ anh ngồi xuống tại chỗ trước. Rồi nhanh chóng chạy về phía cửa nhà mình gọi dì Bạch ra giúp đỡ. Dì Bạch nghe tiếng Hạ Ninh hoảng hốt nói có người ngất trước cửa. Thì chạy ra, sau khi thấy được người đàn ông đang ngất thì ngây người tại chỗ. Bởi vì anh ta chính là anh chàng đẹp trai hàng xóm. Thấy dì Bạch ngây người, Hạ Ninh gọi, dì Bạch, dì sao vậy, mau phụ con đỡ anh ta. Anh ta chính là anh chàng hàng xóm mới đẹp trai cách vách mà dì nói với con gió. Dì Bạch hoàn hồn vội chạy lên đỡ phụ Hạ Ninh. Vậy sao, vậy càng nên đỡ anh ta vào nhà mình. Chứ để anh ta ở đây lỡ làm sao thì sao. Hai người khó khăn đỡ anh ta vào nhà. Vừa đi vừa nói, đỡ anh ta vào phòng của con đi. Chứ sofa nhà mình nhỏ như vậy anh ta không nằm được đâu. Hạ Ninh thầm nghĩ trong lòng chỉ có thể đỡ anh ta vào phòng mình mới tiện cho cô bắt mạch. Trị liệu cho anh, làm sao được, con là con gái mới lớn. Sao có thể đàn ông nằm lên giường của con chứ? Đỡ cậu ta vào phòng của dì Di. Dì Bạch lắc đầu đề nghị. Hạ Ninh nghĩ dì Bạch nói cũng đúng, nên đồng ý với quyết định của dì. Hai người đỡ người vào phòng, chờ anh ta nằm được yên ổn trên giường. Cả hai đều mệt đến đổ đầy mồ hôi. Dì Bạch bước xuống tháo giày cậu ta ra. Rồi cùng Hạ Ninh đỡ anh ta. Cởi áo khoác tây trang ra. Tháo ca vạt cởi bớt nút áo sơ mi. Làm xong tất cả, hai người thở hắt ra. Dì đi ra ngoài lấy thao nước ấm và khăn mặt vào lau cho cậu ấy. Trán cậu ấy ướt đẫm mồ hôi rồi. Con mau xem thử mạch của cậu ấy xem có biết là bệnh gì không. Mấy tháng nay dì cũng biết Hạ Ninh đang học hỏi sách y khoa đông y. Mà sáng nay cô còn đi mua kim châm cứu và hạt giống cây thuốc về trồng. Nên dì tin tưởng cô đã tự mình học được một chút y thuật. Bởi vì dì biết cô rất thông minh. Sau khi dì Bạch ra ngoài, Hạ Ninh nắm lấy cổ tay vẫn còn đang nắm chặt của người đàn ông. Nhẹ tách từng ngón tay ra, sau đó mới chuẩn mạch cho anh. Sau khi bắt mạch cô thở ra, cũng không có gì đáng ngại, anh ta chỉ đang bị cơn đau dạ dày hành hạ thôi. Cô kéo áo sơ mi anh ta lên khỏi vùng bụng, lộ ra cơ bụng săn chắc, cô đặt cổ tay của mình lên bụng anh ta nhẹ nhàng xoa tròn. Giúp anh ta đỡ đau hơn, sau khi dì Bạch vào, thấy động tác Hạ Ninh làm thì ngơ ra, tiểu Ninh con đang làm gì vậy, anh ta bị đau dạ dày. Con đang giúp anh ta xoa bóp xem có đỡ đau hơn không? Dì mau lau mồ hôi giúp anh ta đi. À tới mức ngất đi dậy chắc là cậu ta đau lắm. Đổ mồ hôi ướt cả tóc rồi. Vừa nói dì Bạch vừa lau mồ hôi trên trán anh ta. Sau một hồi xoa bóp, thấy chân mày đang cau chặt của anh ta giãn ra. Cô biết là việc xoa bóp của mình có tác dụng. Cô biết chỉ cần cô dùng kim châm, châm vài của anh ta sẽ giảm nhanh hẳn cơn đau. Nhưng để dì Bạch thấy được thì ngược lại cô không biết giải thích thế nào. Dù cô có thông minh tới đâu, giỏi cỡ nào cũng mới là cô học sinh lớp 12. Làm sao có thể trong thời gian ngắn có thể tự học được cách châm cứu chính xác và hiệu quả như vậy được. Nên cô chỉ có thể kiên nhẫn xoa bóp cho anh ta. Cái này dì Bạch có hỏi thì cô chỉ cần nói mình xem sách. Trong sách có nói như vậy sẽ giảm bớt cơn đau. Dì Bạch sẽ không nghi ngờ. Thấy anh ta có lẽ đã bớt đau. Cô ngừng động tác, kéo áo anh ta xuống. Dì, con ra ngoài uống nước nghỉ một lát. Dì ở lại trông anh ta nha. Nói rồi cô xoay người đi ra ngoài. Con cũng mệt cả buổi rồi. Mau ra ngoài uống chút nước. Rồi về phòng nằm nghỉ đi. Khi nào cậu ta tỉnh, dì gọi con, cách chương.